Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, phần 561. Chương 141. Thuần người qua đường. Có một nói một này, bảy khối đá phiến chính là Ares chế tạo ra tới, gửi tế phẩm khí giới. Ở chế tạo thời điểm tham khảo Mesopotamia thời đại đặc sắc, sau đó lại gia nhập một ít chính hắn thẩm mỹ. Nếu đá phiến nội thần minh thỏa mãn làm tế phẩm điều kiện, như vậy đá phiến liền sẽ báo ra tế phẩm tên, hơn nữa biểu hiện ra nên tế phẩm hình tượng. Bất quá lúc này trừ bỏ Ersababa cùng Ninuta bên ngoài, bao gồm kia hai khối bị hắn trước tiên viết hảo tên đá phiến thượng, đều còn không có hiện ra hình ảnh. Này hai khối có tên đá phiến, một khối mặt trên bị Ares viết chính là Inkaimudu. Bất quá hiện tại cái này nghiêu đầu nhân còn ở Minh Thành bên cạnh vui sướng mà leo núi chung, còn không có bị Ares bỏ vào đá phiến. Mặt khác một khối còn lại là lúc trước ở Inlin thần cung nội, bởi vì nói sai rồi lời nói mà bị ma đúc một cây búa tễ cái kia vô danh thần chỉ. Ares vốn dĩ liền không quen biết ai đều những cái đó thần, hơn nữa ma đúc kia một cây búa tạp quá tàn nhẫn, đem vị kia xui xẻo lão ca trực tiếp cấp tạp hoàn toàn thay đổi, khó có thể phân biệt. Bởi vậy Ares đơn giản trực tiếp cấp đá phiến thượng viết cái vô danh chi thần tên. Bất quá bởi vì cái kia lão ca sau khi chết, trên người thần cách cũng bị ma đúc cấp thu đi rồi, chỉ để lại chính mình thần hồn cùng thần tính. Bởi vậy hắn làm thần minh kết cấu không hoàn chỉnh, cũng vô pháp khởi động tới một cái tế phẩm tư cách. Đối này Ares chuẩn bị chính là đến lúc đó trực tiếp đua một cái. Tại đây khối đá phiến nội, trừ bỏ cái kia xui xẻo anh em bên ngoài, còn có rất nhiều bởi vì trên bầu trời thần chiến mà ngã xuống dưới thần chỉ nhóm. Này đó thần chỉ đại bộ phận thần cách đều bị chiến tranh hai bên làm chiến lợi phẩm thu về. Nhưng bọn hắn thần tính cùng thần hồn tụ hợp ở bên nhau, cũng là một cái khổng lồ lực lượng. Đến lúc đó Ares lại bớt thời giờ đi nơi nào làm hai cái thần cách trở về, cái này tế phẩm cũng là có thể làm như là một cái hoàn chỉnh thần minh tới dùng. Hơn nữa, trừ này bên ngoài, Ares còn chuẩn bị dùng loại này phương pháp tới giúp phân ba ba nhổ rớt nó trên người kia bảy cái quang mang. Hắn nếu đáp ứng rồi kia chỉ xuẩn thú hỗ trợ thoát khỏi Inlin trói buộc, tự nhiên sẽ nói đến làm được. Phân ba ba trên người bảy đạo quang mang nội từng người ẩn chứa một bộ phận quy tắc lực lượng, cũng có thể coi làm bảy cái thần cách tiến hành hiến tế. Đến lúc đó Ares ở đá phiến nội phong nhập phân ba ba cùng mặt khác một ít thiên thần tàn lưu xuống dưới thần hồn cùng thần tính, cải biến một chút đá phiến, chỉ rút ra phân ba ba trên người quang mang cùng mặt khác thần minh thần hồn cùng thần tính dung hợp, cũng có thể coi là một người thần chỉ. Cứ như vậy, Ares trên tay tế phẩm là có thể đủ gom đủ 5 cái. Chỉ cần lại thu thập một người thần chỉ lực lượng, Ares liền có thể từ thời không đầu kia kêu gọi đến chính mình bản thể, máy móc hàng thần, đối thế giới này tiến hành rửa sạch cùng cải tạo. Hơi chút xem xét một chút này đó đá phiến về sau, Ares liền đem chúng nó lại cấp thả lại vương tọa dưới, hơn nữa gây một tầng phong ấn. Hiện tại đang đứng ở thần chiến bên trong, thần minh loại đồ vật này tùy thời đều có khả năng làm tới tay, cho nên Ares cũng không vội. Hiện tại hắn muốn xử lý chính là mặt khác một sự kiện. Tuy rằng hiện tại Inlin cùng Ma Đúc đang ở thần chiến bên trong, nhưng là Ersababa bị Gilgamesh giết, chuyện này khẳng định cũng sẽ khiến cho hai bên chú mục. Rốt cuộc Gilgamesh còn không phải thần, nhưng lại có được thí thần năng lực. Hơn nữa lúc này đây thí thần hành động chung còn có ân kỳ đều cái này thoát khỏi thiên thần nhóm khống chế thiên chi tỏa tham dự trong đó. Này ở chúng thần trong mắt đã là tương đương nghiêm trọng tình thế. Bất quá hiện tại Inlin cùng Ma Đúc không thể phân thân, bởi vậy có khả năng ra mặt quyết định Gilgamesh việc này, phỏng chừng chỉ có cái kia sớm lui cư phía sau màn quá lão cá mặn sinh hoạt thiên thần Anu. Quả nhiên, liền ở Ares đem minh giới sự vụ tạm giao Ereshkigal, rời đi minh giới đi vào Kiss thành thời điểm, vòm trời phía trên, vị kia không trung hóa thân phụ thần, cũng từ vòm trời buông xuống xuống dưới. Hắn hóa thân vì một vị áo bào trắng lão nhân, rơi xuống đang ở thương lượng Kiss thành thần phục Uruk về sau. Muốn như thế nào tiến hành thượng cống vấn đề Gilgamesh cùng Agar đám người trước mặt vĩ đại thiên. Phụ Anu, ở nhìn đến thiên thần buông xuống về sau. Ở đây bao gồm Gilgamesh ở bên trong mọi người, đều hướng về vị này lão giả hành nổi lên lễ. Vốn dĩ ở Kiss thành bên cạnh rừng rậm bên trong ăn vạ cá mặn phân ba ba, cũng chạy nhanh chạy ra tới, hướng thiên thần Anu kính chào, không có cách nào. Tuy rằng Gilgamesh từ trước đến nay là khinh thường với đối bất luận cái gì thiên thần cúi đầu, nhưng là thiên thần Anu này một hệ lại là ngoại lệ, hắn lão mẹ Nin San nữ thần là thiên thần Anu thân. Nữ nhi, nói cách khác, cái này áo bào trắng lão nhân, từ thân duyên quan hệ thượng giảng, là hắn ông ngoại. Gilgamesh trong lòng tuy rằng đối hắn cái này tính cách yếu đuối, chỉ nghĩ làm người điều giải ông ngoại không phục lắm, nhưng hắn lão mẹ ở mặt trên đè nặng, hắn cũng cần thiết đến tôn trọng một tay. Ở Anu hiện thân về sau, ở đây mấy cái vương giả liền vì hắn nhường ra vị trí, thỉnh hắn tới rồi tất cả mọi người có thể nhìn đến tối cao chỗ. Anu cũng thực tự nhiên mà tiếp nhận rồi này phiên lễ ngộ. Hắn chống chính mình trường trượng, đi vào trên đài cao, nhìn quét một vòng phía dưới quỳ các phàm nhân, cùng với cố ý từ ngoài thành chạy tới chiêm ngưỡng chính mình thần thú. Sau đó nhìn về phía bên cạnh đứng Gilgamesh cùng Enkidu, đối bọn họ hỏi, Gilgamesh, ngươi có biết chính mình chịu tội? Anu, Gilgamesh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng cái kia áo bào trắng lão nhân, hỏi ngược lại, xin hỏi bổn vương có cái gì sai? Người giết Osababa, mũi kiếm thượng huyết đều còn không có khô cạn, người này liền quên mất sao? Anu nặng nề mà dừng một chút chính mình trường trượng, thanh âm dần dần mà trầm thấp xuống dưới. Gilgamesh, tuy rằng ngươi là Ngô Tôn Tử, trên người có thần huyết mạch, nhưng ngươi trung quy không phải thần. Osababa tánh mạng, ngươi không có quyền cướp đi nó. Minh bạch sao? Ha, chê cười, Gilgamesh ngẩng lên cằm, trong mắt sát ý tiệm khởi. Hắn cũng trầm giọng nói, năm đó Khan Tổ Tổ vẫn là thiên thần Anju thời điểm, thừa dịp Inlin tắm gội, trộm đi vận mệnh của hắn đá phiến, sau đó bị Ninuta giết chết. Lúc sau, Ninuta đã bị các ngươi xưng là anh hùng thần, Anju tắc bị làm thấp đi vì ma quái, quái điểu Khan Tổ Tổ. Hiện tại Osababa giết chết anh hùng thần Ninuta trước đây, bổn vương bất quá là giết chết một cái tội thần. Các ngươi không nên phong bổn vương cái anh hùng vương đảm đương đương, ngược lại phương hướng bổn vương vấn tội. Đây là cái gì đạo lý? Thần nhân ma có khác, mà ngươi không phải thần. Anu trên người lực áp bách dần dần dâng lên, ngữ khí cũng bắt đầu tăng thêm. Đây là đạo lý. Ha ha, Gilgamesh nghe vậy nở nụ cười. Hắn một bàn tay đã thông qua kim sắc sóng gợn, tham nhập chính mình bảo khố trong vòng, bắt được mẫu dạng vũ khí bắt tay. Mà nguyên bản quỳ gối hắn bên cạnh Enkidu cũng thay đổi một cái tư thế, trên mặt hiện ra nồng đậm đề phòng chi sắc. Anu nhìn đối chính mình làm ra loại này tư thái Enkidu, trong mắt sát ý cũng không chút nào che giấu mà phóng thích ra tới. Bất quá liền ở thần nhân hai bên dương cung bạt kiếm thời điểm, mọi người trong tay bỗng nhiên truyền đến một trận cười khẽ thanh. Anu thần, ngươi đây là ở cùng bọn họ làm gì đâu? Không khí như vậy khẩn trương làm cái gì? Theo thanh âm này vang lên, Anu bên cạnh, mặt đất bỗng nhiên bị nhiễm một tầng đại biểu cho tử vong màu đen. Nét gỗ kia cao lớn mà giữ tận thân hình từ trong bóng tối dâng lên, xuất hiện ở áo bào trắng lão nhân Anu bên người. Sau đó rất là thân mật mà ôm bờ vai của hắn, nói, đại gia không cần cấp, ta tới nói câu công đạo lời nói. Ta chính là thuần người qua đường, có một nói một cái loại này. Hết chương.